Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 144, đừng nghĩ đến điều không nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Gia chủ động giới thiệu về văn phòng luật sư mới thành lập của họ. Cô nhấn mạnh rằng dù không thể so sánh với các văn phòng lớn trong nước, nhưng chi phí sẽ hợp lý hơn nhiều. Và nếu có cơ hội hợp tác, họ chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự tin tưởng, hy vọng có cơ hội hợp tác. Lục Nghi cười đáp lại. Ngay sau đó, Lê Hiền bước lên quầy lễ tân, định thanh toán luôn cả hai bàn. Ghi vào tên tôi là được. Lâm Tấn Thận ngẩng mắt lên, thản nhiên nói. Lễ tân lịch sự giải thích với Lê Hiền. Lâm Tổng là hội viên, hóa đơn của hai bàn đã được ghi vào tài khoản của Lâm Tổng. Rất mong lần sau anh quay lại. Lê Hiền vẫn giữ phong thái lịch sự, cất thẻ trở lại ví, quay người lại nói. Vậy cảm ơn Lâm Tổng. Hôm nay nhờ phúc của bạn cũ mà tôi cũng được hưởng lây. Không cần khách sáo, Lâm Tấn Thận đáp, cả bốn người cùng rời nhà hàng. Trên đường đi, Lê Hiền bỗng lên tiếng. Lần trước ở buổi họp lớp, mọi người có nhắc đến chuyện Lục Nghi kết hôn. Ai cũng đùa rằng rất ngưỡng mộ chồng cô ấy. Lục Nghi từ thời đại học đã là người đẹp được mọi người yêu thích. Lục Nghi hơi nhíu mày, chỉ là đùa thôi, thật mà, cả cậu béo cũng từng thích em. Lê Hiền cười nhẹ, như đang hồi tưởng lại quá khứ. Chỉ là không ai nói với em thôi. Lục Nghi, Lâm Tấn Thận nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp làm dịu đi hơi lạnh nơi bàn tay cô. Tôi biết chứ, vợ tôi rất xuất sắc, vì vậy, lúc nào tôi cũng cảm thấy có nguy cơ. Đúng vậy, Lâm Tổng cần phải giữ cô ấy thật chặt. Chỉ vài bước sau, cả nhóm đã đến trước cửa nhà hàng. Lê Hiền dừng lại, hai tay cho vào túi áo khoác. Đến đây thôi, hy vọng sau này vẫn có dịp gặp lại. Lâm Tấn Thận gật đầu, hy vọng là vậy, không bao giờ có cơ hội. Tạm biệt, bạn cũ. Lê Hiền vẫy tay chào. Tạm biệt, Lục Nghi đáp. Xe của hai người đỗ ở hai hướng đối diện nhau. Khi cả hai quay người, Lê Hiền chậm hơn một nhịp và nhìn thấy Lâm Tấn Thận nắm tay Lục Nghi, đặt vào túi áo khoác của anh để giữ ấm. Lục Nghi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, khẽ nở nụ cười. Cả hai bước sát bên nhau, bóng họ dưới ánh đèn như hòa là một. Đã từng có một thời, anh và cô cũng như vậy. Ở anh, sau những ngày mưa dai dẳng, tay chân Lục Nghi lúc nào cũng lạnh ngắt. Dù làm gì cũng không ấm lên, anh cẩn thận đặt tay cô vào túi áo khoác của mình. Bây giờ, lại có người khác làm điều đó cho cô. Hiểu là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trước đó, Ninh Gia từng thấy khó hiểu khi Lê Hiền khăng khăng chọn nhà hàng này. Hiện họ đang ở giai đoạn khởi nghiệp. Thời gian quý giá đến mức không đủ dùng, vậy mà anh ta lại cố tình đi đường vòng để đến đây. Ban đầu cô nghĩ đơn giản là vì chất lượng nhà hàng. Nhưng khi gặp Lục Nghi, cô đã có chút nghi ngờ, nhưng không chắc chắn. Dẫu sao, việc gặp lại bạn cũ và cảm thấy vui vẻ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong bữa ăn, ánh mắt Lê Hiền thường xuyên vô tình lướt qua chỗ của Lục Nghi, điều này thật sự không bình thường chút nào. Khoanh tay trước ngực, Ninh Gia bước lên phía trước, giọng lạnh lùng. Lê Hiền, nên biết rằng tôi chọn hợp tác với anh là đặt cược cả tương lai và toàn bộ tài sản tích lũy của mình. Tôi không đến đây để chơi trò trẻ con với anh. Tôi biết, tôi không xem chuyện này là trò đùa. Lê Hiền trả lời, vẻ mặt nghiêm túc. Hy vọng anh thực sự hiểu. Lục Nghi trông có vẻ rất hạnh phúc bên chồng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Gia nói với giọng điệu có phần sâu xa, như muốn nhắc nhở anh nên tỉnh táo lại. Quá khứ đã qua rồi, cô ấy đã kết hôn. Đừng bận tâm đến những điều không nên nghĩ tới. Người đàn ông kia rõ ràng không phải kiểu người mà Lê Hiền có thể đối đầu. Hơn nữa, Lê Hiền không chỉ đại diện cho bản thân anh ta, mà còn đại diện cho cả văn phòng luật của họ. Cô không muốn văn phòng luật bị liên lụy vì chuyện cá nhân. Lê Hiền kéo cửa xe cho cô. Tôi hiểu, Ninh Gia ngập ngừng, cuối cùng vẫn cúi người vào xe. Cô chỉ hy vọng rằng anh thật sự hiểu. Lục Nghi thắt dây an toàn, cảm thấy hơi đau đầu. Ngón tay cô chạm lên trán, suy nghĩ nên dùng giọng điệu nào để giới thiệu rằng Lê Hiền là người yêu cũ của mình. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như vậy, hoàn toàn không có kinh nghiệm. May mắn thay, cô chỉ từng yêu một người, và trong đời này, cô không muốn phải trải qua điều đó lần nữa. Chỉ cần nói, Lê Hiền chính là người yêu cũ của em. Lục Nghi thấy cách này cũng ổn. Đợi đến khi Lâm Tấn Thận khởi động xe, cô dùng giọng điệu bình thản nói. Em có một chuyện muốn thẳng thắn, Ngón tay dài và đẹp của Lâm Tấn Thận nắm lấy vô lăng. Nghe vậy, anh đáp. Lê Hiển là người yêu cũ của em. Lục Nghi lập tức ngồi thẳng dậy. Sao anh biết được? Thì ra cuộc trò chuyện vừa rồi của họ đã dựa trên việc anh biết thân phận của Lê Hiền. Không lạ khi anh nói nhiều đến vậy, từng câu lại mang chút giọng điệu châm chọc. Không phải vì anh vốn dĩ đã như thế, mà là anh cố ý, Lâm Tấn Thận. Lần trước vào phòng em, anh thấy trên giá sách có cuốn sách cậu ta tặng. Trang cuối có ghi tên của cậu ta, những thứ của anh ta em đã dọn sạch từ lâu, cho bạn cùng phòng rồi. Cô ấy định mang ra chợ đồ cũ để bán. Lục Nghi suy nghĩ một lát, quả thật có khả năng sót lại cuốn sách nào đó. Dù sao sách cũng được mua lẫn lộn, thời gian lâu dần cô không nhớ rõ. Hai chữ, dọn sạch, nghe thật dễ chịu, Lục Nghi hỏi, chỉ với một cái tên mà anh biết được đó là người yêu cũ. Lâm Tấn Thận, Lâm Tổng, anh giỏi thật đấy, Lục Nghi thật lòng khen ngợi, một cái tên, một tin nhắn chúc mừng ngày lễ, vậy mà anh cũng có thể nghĩ ngay đến người yêu cũ. Anh đúng là Lloyd Venhoek hiện đại, nhà bác học phát hiện kính hiển vi. Lâm Tấn Thận khẽ nâng mắt, hỏi. Trước khi anh tới, em đã gặp cậu ta rồi à? Rốt cuộc, lúc đó cô không hề tỏ ra bất ngờ. Lục Nghi thừa nhận, đúng vậy, lúc em đợi anh, bọn họ vừa đến. Chỉ chào hỏi qua loa thôi. Giọng nói của Lâm Tấn Thận trầm xuống. Không định kể với anh. Lục Nghi đáp, dù sao cũng không phải người quan trọng, không cần thiết phải kể. Không phải người quan trọng, khóe môi mỏng của Lâm Tấn Thận khẽ nhếch lên. Em nói đúng, Lục Nghi mỉm cười. Từ khi nuôi pup, cô đã hiểu rằng đôi khi phải dỗ ngọt, vuốt ve mới hiệu quả. Nếu một lần không được thì hai lần, chắc chắn sẽ khiến đối phương mềm lòng. Dù đã sang xuân, trong không khí vẫn còn chút hơi lạnh, cái lạnh của mùa đông chưa hoàn toàn tan biến. Sau khi tắm xong, Lục Nghi xuống lầu, mở máy tính xử lý những email chưa trả lời. Pháp đã giảm được 1 kg cân nặng tăng trong dịp Tết, nhưng lại rơi vào trạng thái. Dậm chân tại chỗ, không giảm thêm được, cô chấp nhận thực tế, đưa Pháp đến bệnh viện thú y kiểm tra, phát hiện sức khỏe của nó vẫn rất tốt, khỏe mạnh như một chú bê con. Vậy nên, cô không còn quá nghiêm khắc về chế độ ăn của nó, chỉ đảm bảo rằng nó vận động đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nghi bận rộn xử lý công việc, không quan tâm đến Pháp. Cảm thấy bị bỏ rơi, Pup nhảy lên bàn trà, nhe răng, bắt đầu cắn màn hình máy tính của cô. Cách chương.